Thần đạo đan tôn, chương 3261, ngồi đợi phế vật, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một thanh âm ung dung truyền tới, ầm ầm, thanh âm này rõ ràng không lớn, nhưng ngọn núi lại nhao nhao tan rã, trong nháy mắt toàn bộ dãy núi đều san thành bình địa. Thiên tôn đương nhiên là có dạng thần uy này, nhưng bình thường thiên tôn đều sẽ tiến hành khống chế, không cần thiết tiến hành đại phá hư như thế. Cái này rất dễ dàng bị thiên địa nhằm vào. Nếu để cho vị diện tập hợp đủ lực áp chế, dù thất bộ cũng không dễ chịu. Bất quá nơi này là trong hư không, vị diện sớm chết, tự nhiên không sợ bị nhằm vào. Hơn nữa, người này hẳn cũng bao hàm lấy lửa giận đi tới. Lăng Hàn hiện thân, hai tay chắp sau lưng, cười nói, phế vật tới, ở trước mặt bản tôn múa mép khua môi, ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Một bóng người hiển hiện, dáng người cực kỳ thấp bé. Nhìn kỹ, cái này đúng là một tiểu nam hài mới 5-6 tuổi. Nhưng thần sắc lại như ông cụ non. Lăng Hàn kinh ngạc, ta nói phế vật, ngươi chỉ là danh tự không tốt. Cũng không cần tái tạo lại thân thể của mình a. Tiểu nam hài kia lập tức lộ ra thần sắc nổi giận. Hắn chính là Phi Vũ, đường đường ngũ bộ thiên tôn, sở dĩ biến thành bộ dáng một bé trai, chính là hắn tự sáng tạo một môn bí thuật, không ngừng lặp lại quá trình xuất sinh, trưởng thành, chết già, từ đó ngộ đạo. Nhưng Lăng Hàn cũng quá thất đức, thế mà cầm tên của hắn trêu đùa. Phí huynh, không cần cùng một tên tam bộ nho nhỏ chấp nhặt. Lại một thanh âm vang lên, chỉ thấy ở bên cạnh Phi Vũ xuất hiện một nam tử dáng người thon dài. Hắn phong thần tuấn lãng, vô luận dung mạo hay khí độ, đều là tốt không lời nói. Đây là một tên minh chủ khác của Tuyên Vũ Minh Thích Tuyên, đồng dạng cũng là một tên ngũ bộ thiên tôn. Lăng Hàn nhìn sang hắn, ẻo là, ngươi đang nói gì đấy? Thích Tuyên không khỏi cứng lại. Ẻo là, hắn lớn lên là đẹp trai một chút, nhưng cùng ẻo là hoàn toàn không quan hệ có được hay không? Tiểu tử này, như thế nào vừa há mồm, lực công kích liền cường đại như thế? Chỉ là miệng lợi mà thôi, không cần để ý, trực tiếp chân áp. Phí Vũ nói, dưới chân hắn khẽ động, đã bước về phía Lăng Hàn. Một tay nhô ra, hóa thành một ngọn núi lớn, có phù văn phát quang, có các loại dị tượng nhật nguyệt tinh thần, phảng phất như mở một phương thế giới mới. Cường giả ngũ bộ, quả nhiên bất phàm, phảng phất như nhất niệm liền có thể sáng thế. Chấn em gái ngươi a, Lăng Hàn thét dài một tiếng, chủ động nghênh tiếp, bành, bành, bành, hai đại cường giả kịch chiến. Vô cùng kịch liệt, Thích Tuyên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì mặc dù Phí Vũ chiếm thượng phong, nhưng Lăng Hàn cũng không kém bao nhiêu, hoàn toàn có thể đánh có đi có về. Phải biết, Phí Vũ là ngũ bộ trung kỳ, so với hắn chỉ kém một chút. Đương nhiên, nếu như một mực tiếp tục như vậy, một ngày nào đó Phí Vũ có thể thắng, nhưng thời gian lại không biết cần bao lâu. Hơn nữa, Lăng Hàn hoàn toàn có thể tùy thời thoát thân rời đi. Chiến lược cùng một cấp độ, ai muốn đi đều là sự tình dễ dàng. Phí Vũ cũng chấn kinh, hắn xác thực chiếm thượng phong, nhưng cảnh giới của hắn cao hơn Lăng Hàn bao nhiêu. Hơn nữa, hắn là ngũ bộ, vượt qua siêu cấp đại hạm tứ bộ A, hắn tin tưởng. Cũng chỉ có vạn cổ đệ nhất thiên kiêu như đám người Lâm U Liên, Tân Khí Hổ mới có tư cách ở tứ bộ cùng hắn chống lại. Nhưng Lăng Hàn lại vẻn vẹn chỉ là tam bộ. Cái này để hắn làm sao có thể không trố mắt. Nhưng bây giờ đang trong lúc kích chiến, mặc dù hắn chiếm thượng phong, nhưng căn bản không thể ngăn chặn Lăng Hàn, làm sao có khả năng chủ quan. Bởi vậy, hắn lập tức đánh lên tất cả tinh thần, cùng Lăng Hàn kịch chiến. Oanh! Hai người đại chiến, một cái là cường giả ngũ bộ, một cái lại có được chiến lực ngũ bộ. chiến đến khó phân thắng bại. Lăng Hàn chỉ cầm đối phương đến khảo thí chiến lược của mình. Bởi vậy chỉ cần Phi Vũ không ra tuyệt chiêu, hắn cũng sẽ không vận dụng. Bất quá, thấy chiến lược thông thường không cách nào trong khoảng thời gian ngắn trấn áp Lăng Hàn, Phi Vũ rất nhanh liền biến chiêu. Ông, một thiên tôn ký hiệu sáng lên, lập tức để chiến lược của hắn tăng lên 30 mấy lần. Không hổ là ngũ bộ thiên tôn, nắm giữ ký hiệu cấp 6. Lần này, uy thế của hắn tăng vọt, trong nháy mắt liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Nếu Lăng Hàn không làm ra ứng biến, hắn sẽ ở trong vòng 10 chiêu bị trọng thương, tuyệt đối sống không qua 20 chiêu. Lăng Hàn cười ha ha, cũng vận chuyển một ký hiệu, lực lượng tăng vọt hơn 40 lần. Hắn nguyên bản cùng Phi Vũ kém 5-6 lần lực lượng mà thôi. Hiện tại thiên tôn ký hiệu xuất hiện khác biệt, vừa vặn đền bù lực lượng hắn không đủ. Chiến lược của song phương kéo đến cùng một cấp độ. Cái gì? Phi Vũ cùng Thích Tuyên đồng thời kinh hô. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ, Lăng Hàn thế mà nắm giữ một ký hiệu cấp 5. Phải biết, ký hiệu cấp 6 này cũng không phải bọn hắn mở đá móc ra, mà là bọn hắn trải qua vô số năm thôi diễn, lúc này mới tự hành tìm hiểu ra. Nhưng Lăng Hàn thì sao? Chẳng qua là tam bộ thiên tôn, đừng nói mới đột phá chưa bao lâu, dù ở cảnh giới này chờ đợi vô số năm, có tư cách thôi diễn ra thiên tôn ký hiệu, lại có thể là cấp mấy? Cao nhất cũng chỉ cấp 7. Thật không thể tin nổi, người trẻ tuổi này chẳng những thiên phú yêu nghiệt, năng lực vượt cấp chiến đấu dọa người, càng nắm giữ thiên tôn ký hiệu cấp 5. Trong ánh mắt Thích Tuyên không khỏi hiện lên vẻ tham lam. Mặc dù nguyên thạch nơi này có thể mở ra thiên tôn ký hiệu, nhưng không có cao cấp ký hiệu cấp 5A, ngay cả hắn cũng chưa từng nắm giữ. Để hắn động tâm, hắn như thế, Phi Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vô luận là mối thù giết con hay ngấp nghé thiên tôn ký hiệu trên người Lăng Hàn, đều để hắn hận không thể lập tức giết chết Lăng Hàn, tận đoạt bí mật của đối phương. Hắn tin tưởng, trên thân Lăng Hàn ẩn tàng bí mật không phải chỉ một thiên tôn ký hiệu cấp 5. Nguyên nhân tam sinh, diệt hết vô thường, hắn nói nhỏ, oanh, hắn vỗ ra một trường, có phù văn vô tận minh diệt. Cái này tuyệt không phải thiên tôn ký hiệu, nhưng uy lực lại lớn đến kinh người. Lăng Hàn lập tức phát lên một loại cảm giác thế sự vô thường. Sống không gì vui, nhưng ý chí của hắn cứng cỏi bực nào, lập tức phá tan tâm tình tiêu cực. Hắn có chút kinh ngạc, ngũ bộ thiên tôn thật đúng là không thể coi thường, lại có thể dao động ý chí của hắn. Cách chương.